cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, thiên tài thì ngon à. Ronaldo là một cái chân chính hiện tượng. Hắn tại Serie A sáng tạo ra một cái hiện tại tiền vệ không thể vượt qua núi cao. Netball đại thúc một nhà đều ngồi trên khán đài. Mua bóng phiếu tiền là cùng Jimmy đánh cược thắng được. Cùng cái khác fan hâm mộ đồng dạng. Bọn hắn phía trước 80 phút tranh tài thấy buồn ngủ. Thẳng đến Ricardo cùng Ricardinho cùng nhau ra sân sau. Mới rốt cục tìm về một điểm kích tình. Hô to gọi nhỏ, cao giọng ca hát, mà làm Ricardo kiến tạo Fabiano đạt được sau. Toàn trường không khí đạt đến nhất cao trào. Bọn hắn một nhà cũng không nhịn được nhảy lên. Cùng cái khác fan hâm mộ cùng một chỗ phát ra cao nhất decibel hò hét. Không dạng này không cách nào chữ phát nội tâm kích tình. Ta đã nói, hắn là cái thiên tài chân chính. Xem đi, cỡ nào linh hoạt lừa bóng. Cỡ nào khoáng đạt tầm mắt. Tráng phải cùng con nghé con đồng dạng. Tương lai 10 năm, 20 năm, hắn nhất định có thể tại thế giới bóng đá lưu lại chính mình truyền kỳ. Vôn đại thúc vịn qua con gái bả vai. Tại Poetry bên tai lớn tiếng hô nói, nụ cười trên mặt bởi vì cực độ hưng phấn mà có vẻ hơi vặn vẹo. Trong mắt lộ ra lấy cuồng nhiệt, Poetry rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói, cái gì thiên tài nha, cái này là vận khí tốt mà thôi, hắn chính là cái khốn nạn, cực đoan tự tư, không chịu trách nhiệm, khốn nạn, fan hâm mộ bóng đá hát vang lấn át thanh âm của nàng. Vôn đại thúc không có nghe đến rõ ràng, nếu không nói không chừng sẽ ở nàng đáng yêu cái ót trên hung hăng gõ lên một cái. Nhìn lấy nhảy tại Fabiano trên lưng chúc mừng Ricardo, Poetry màu phỉ thúy đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia mê võng. Nàng đối Ricardo ban sơ ấn tượng rất tồi tệ, bởi vì Ricardo tại mới quen nàng thời điểm liền khẩu xuất cuồng ngôn. Nói muốn siêu việt Kaka, sau đó siêu việt Ronaldo, trở thành mới vua bóng đá, mang hiếu kỳ. Nàng đi xem rồi mấy trận Ricardo mấy trận đội thanh niên tranh tài. Thấy thẳng nhíu mày, giống Ricardo như thế chỉ biết dựa vào thân thể đá bóng. Không có có đầu óc cầu thủ, nhất định là không cách nào tại tàn khốc nghề nghiệp trên sàn thi đấu sống sót. Nhưng là gần nhất Ricardo biểu hiện để nàng hai mắt tỏa sáng. Động tác thực dụng mà không tốn còi, kỹ xảo thành thạo mà không khoe khoang. Đại cục cảm giác mạnh, ở đây trên đá được rất thông minh, giống như trong vòng một đêm liền khai khiếu, mặc dù nàng trên miệng không chịu thừa nhận Ricardo là thiên tài. Nhưng nhìn đến TV, trên báo chí đối Ricardo lời ca tụng, nội tâm của nàng vẫn là có mấy phần tán đồng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Ricardo đối Julia tuyệt tình, nàng lại cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Thiên tài thì ngon a, thiên tài liền có thể tùy ý đùa bỡn nữ hài tử mỹ lệ yếu ớt tâm linh a. Hừ, Poetry dùng cái mũi phát ra một tiếng trùng điệp, hừ, âm thanh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ricardo cùng các đội hữu cùng một chỗ hướng trên khán đài fan hâm mộ gửi lời chào. Nhìn lấy gương mặt anh tuấn của hắn trên treo thắng lợi vui sướng tiếu dung, Poetry nghĩ thầm, vẫn là tìm thời gian lại cùng hắn hào hào tâm sự a. Nếu như có thể giúp trợ hắn cùng Julia hợp lại cũng quá tốt. Sinh ra cái này ý nghĩ sau, nàng đột nhiên có một trận tâm phiền ý loạn. Cẩn thận đi suy nghĩ, cũng không biết cái này phiền não là từ gì mà đến. Sao Paulo cùng Juventus trận đấu này cũng không phải là lượt này Brazil cả nước thi đấu tranh giải trọng đầu hí, cho nên liền không có đạt được quá nhiều chú ý. Sau trận đấu các truyền thông cũng chỉ là sơ lược, nhưng là đối với Ricardo biểu hiện, truyền thông vẫn là đưa cho độ cao đánh giá. Cứ việc Brazil là một cái cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiếu niên thiên tài quốc độ, nhưng là có thể tại vừa mới bước vào nghề nghiệp sân bóng liền biểu hiện ra bực này tiêu chuẩn. Thiên tài, vẫn là không thấy nhiều. Truyền thông truy đuổi tin tức tựa như uông tinh người truy đuổi thịt xương đầu. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, to to nhỏ nhỏ truyền thông đều hướng Osvaldo nổi lên, hy vọng có thể phỏng vấn viên này từ từ bay lên ngôi sao mới. Nhưng mà Osvaldo thái độ rất kiên quyết, rất cường thế, cự tuyệt hết thảy đối Ricardo phỏng vấn xin. Hắn tinh tường biết rõ, chính mình không có khả năng một mực che xuống dưới, nhưng là chủ huấn luyện viên. Hắn có bảo hộ Ricardo chức trách, có thể bảo hộ bao lâu liền bảo hộ bao lâu. Tranh tài ngày kế tiếp, chỉ huấn luyện nửa ngày, Ricardo vẫn hơn 4 giờ sáng bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Buổi sáng tham gia xong huấn luyện sau lưu tại câu lạc bộ ăn cơm. Buổi chiều cùng Rico cùng một chỗ thêm luyện. Sau khi trùng sinh, hắn còn chỉ huấn luyện 2 tuần thời gian, nhưng là đã cảm giác thân thể có rồi rất tốt biến hóa. Nguyên chủ phương thức huấn luyện cũng không khoa học, càng nhiều hơn chính là dựa vào thân thể vốn có thiên phú. Vẫn luôn đang ăn vốn ban đầu, mà hắn khai thác rồi hậu thế khoa học phương pháp huấn luyện. Thân thể các hạng cơ năng đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá cỗ này thân thể chính là đang tuổi lớn, huấn luyện cường độ không thể quá lớn, nếu không rất dễ dàng thụ thương. Cho nên luyện đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, Ricardo cùng Rico chào hỏi một tiếng, chuẩn bị trở về nhà. Rico giống mệt mỏi co quắp chó đồng dạng phun lưỡi đầu, há mồm thở dốc. Ricardo nghĩ thầm, nên cho hắn định ra một cái huấn luyện kế hoạch, không thể cho phép hắn như thế mù luyện. Đi ra huấn luyện căn cứ, hai người mỗi người đi một ngả. Ricardo một đường chạy chậm trở lại Paul đại thúc nhà bên trong. Hôm nay là chủ nhật, Grenia đại thẩm ở trong phòng bếp bận rộn, Paul đại thúc thì mang theo kính mắt, đem laptop đặt ở nhà hàng trên bàn cơm. Tụ tinh hội thần xem lấy website, nghe được Ricardo vào cửa thanh âm, hắn nâng lên đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười chào hỏi, chúng ta đại minh tinh trở về rồi. Nhỏ Ricardo, ngươi xem một chút, trên mạng khắp nơi đều là đối ngươi tán thưởng. Ricardo cười nói, ta chỉ muốn cố gắng đem trạng thái tiếp tục giữ vững. Truyền thông đưa tin ta không có hứng thú. Vôn đại thúc hài lòng mà gật gật đầu, tâm tính rất tốt. Dừng một chút, hắn lại hiếu kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng câu lạc bộ tục ước? Qua một hồi a. Ricardo nhún nhún vai, ta suy nghĩ nhiều đá mấy trận thi đấu, cho mình tục ước đàm phán tăng thêm một điểm thẻ đánh bạc. Tối hôm qua Fabiano, Farrer cùng hắn thông điện thoại, nói sao Paulo câu lạc bộ đã chủ động cùng mình liên hệ rồi. Hỏi Ricardo có ý kiến gì, Ricardo nói cho hắn biết, trước kéo lấy, từ từ nói chuyện, không vội ở đàm thành. Nhất định phải cho mình đàm cái đại hợp cùng. Vôn đại thúc đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên trên lầu Poachi cửa phòng mở ra. Poachi nhô đầu ra, lãnh đạm mà nói, Ricardo, ngươi đi lên, ta có lời cùng ngươi nói. Ricardo gãi gãi đầu, có chút không hiểu thấu. Hắn bản năng không muốn cùng cái này phiền phức tinh đánh quan hệ. Từ khi đi vào Paul đại thúc nhà, Poachi cho tới bây giờ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn qua. Ricardo cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, đương nhiên không muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Do dự một hồi, hắn vẫn là nhấc chân lên lầu. Người ở dưới mái hiên, không được không thấp đầu. Bất quá, đợi đến ký mới hợp đồng sau, chính mình nhất định phải dọn ra ngoài rồi. Luôn ăn nhờ ở đậu cũng không phải biện pháp. Hắn lề mề mà đi vào trên lầu. Poachi trước cửa phòng, lúc này phòng cửa lại lần nữa quan lên. Ricardo đành phải tiến lên gõ cửa, cốc cốc cốc. Vào đi, Poachi thanh âm vang lên. Ricardo tay xoay đến cửa đem, đẩy cửa trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên tâm sinh cảnh giác.